Chương 219, ta giống như quên đi cái gì. Nạ dù tổ rất hài lòng một số dịu gà ảo phản ứng, cười nói, bất quá là để cho người ta khởi tử hoàn sinh mà thôi, không cần kinh ngạc như vậy đi. A ô nạ dù tổ ngươi thật sự là quá lợi hại, cả dìn vô cùng kích động hô, sau đó đông nhiên hướng nạ dù tổ đánh tới, ôm nạ dù tổ đầu chính là một trận mánh liệt thân. Nạ dù tổ thật vất vả đem cả dìn từ trên người mình lôi xuống, nói, ngươi nha đầu này tốt xấu thận trọng một điểm đi. Ô không có cách, nạ dù tổ thật sự là quá lợi hại, người ta nhịn không được nha. Cả dìn chảy nước bọt, hoàn toàn là một bộ nữ sắc lang dáng vẻ nhìn xem nạ dù tổ. Ấn giờ dạ cùng Ảt hủ dạ truyền nhân đều là cực độ cảm xúc hóa động vật, bất quá giống như đều biểu hiện tại khác biệt phương diện. Sèn du bộ tộc là yêu, bộ tộc củ chỉ hạ là hận, mà ủ dù mạ kỳ bộ tộc là kỳ hoa. Người A nạ dù tổ cưng chiều nhéo nhéo cả dìn cái mũi, đi gọi người đem bọn hắn đều phóng tới phòng nuôi cấy bên trong đi thôi, còn có cái này tóc bạc, hắn là trọng yếu nhất một cái, biết không ngừng. Cả dìn khéo léo nhẹ gật đầu, lập tức đi chấp hành nạ dù tổ ra lệnh. Phong giải phâu bên trong chỉ còn lại nạ dù tổ cùng Usuzuga ảo hai người. Usuzuga ảo nhìn xem nạ dù tổ, mấy lần há miệng muốn nói cao ý gì. Nạ dù tổ QNZ đã nhận ra Usuzuga ảo dị thường. QNZ không nói ra, cứ như vậy đứng đấy lãng phí thời gian. Usuzuga QNZ rốt cục nhịn không được, mở miệng nói, trưởng nhóm ạ bù đại nhân, ta muốn thỉnh cầu ngươi một sự kiện. Nạ dù tổ trên mặt lộ ra mỉm cười thắng lợi, nói, nói đi, chuyện gì ta muốn mời ngài giúp ta phục sinh một người. Là ai ghẹt củ hay ác, hắn Usuzuga ảo cắn răng, rốt cục nói ra, là vị hôn phu ta. Ghẹt củ hay ác nạ dù tổ giả bộ như suy nghĩ một chút, nói, à, chính là trung nhận khảo thí thời điểm cái kia ho lao quỷ a, ta không cứu. Nạ dù tổ một ngụm liền cự tuyệt, một điểm cứu vãn chỗ trống đều không có. Usuzuga trong lòng quính lên, ánh mắt buồn bã nhìn xem nạ dù tổ. Nói, vì cái gì nạ dù tổ trong lòng không hề bận tâm, bất kỳ cái gì tình cảm ba động đều không có. Nói, ngươi hỏi ta vì cái gì, tốt, vậy ta hỏi ngươi, ta tại sao muốn cứu ghẹt củ hay ạt đâu, ngươi cho ta một cái lý do, nếu như có thể thuyết phục ta, ta liền đem ghẹt củ hay ạt phục sinh tốt. Hay ạt hắn là cổ nổ hạ nì giả, cổ nổ hạ nì giả còn nhiều, rất nhiều, chẳng lẽ ta mỗi một cái đều muốn cứu sao nhiều người như vậy? Không nói đến ta từng cái sống lại có hợp hay không thực tế, liền xem như xếp hàng QNZ không tới phiên ghẹt củ hải ắt, đầu này không thông qua. Usuzuga ảo bối răng cơ hồ đem miệng môi dưới cắn chảy ra máu, cuối cùng vẫn là quỷ gối nạ rủ tổ trước mặt, nói, hải ắt là vị hôn phu của ta, van cầu ngài mau cứu hắn. Nạ rủ tổ khoanh tay, băng lánh mắt màu lam lạnh đến không tình cảm chút nào, nở nụ cười gằn, nói, Usuzuga ảo. Trước đó ngươi không phải còn một mực bày cái mặt thối cho ta nhìn sao, có việc cầu ta ngược lại là ăn nói khép nép dáng vẻ, lúc không có chuyện gì làm liền bày cái sắc mặt cho ta nhìn, ngươi cho rằng có chuyện tốt như vậy. Sao Usuzuga ảo biết mình cho tới nay dáng vẻ gây nạ rủ tổ tức giận, lúc này càng là không dám cùng nạ rủ tổ mạnh miệng, không ngừng mà cầu khẩn nói, trưởng nhóm Á Bu đại nhân, trước đó là thuộc hạ sai, cầu ngài tha thứ. Cầu ngài mau cứu hay ạt đi ghẹt củ hay ạt vì sao lại chết. Usuzuga ảo nghe được nạ dù tổ tra hỏi, còn tưởng rằng sự tình có chuyện cơ, lập tức nói, hắn là bị làng cắt thượng nhẫn bả kỳ cho sai. Nạ dù tổ quát khẽ một tiếng lập tức liền đánh gây Usuzuga ảo, màu lam ánh mắt từ trên cao. Nhìn xuống nhìn xem Usuzuga ảo, nói, hắn sẽ chết là bởi vì hắn yếu, hắn nhỏ yếu, cho nên hắn đáng chết. Usuzuga ảo há miệng ra. Nạ dù tổ khí thế cùng lời nói bên trong nội dung cho nàng tâm linh mang đến cực lớn trùng kích, nàng căn bản là không cách nào phản bác nạ dù tổ. Ta hiện tại có thể còn sống đứng ở chỗ này cũng là bởi vì ta cường đại, ta có thể giết chết đảng rổ, giết chết gì dễ ra, tiêu diệt trưởng lão đoàn, đem chọn cái cổ nổ hạ nắm giữ tại vỗ tay ở giữa. Ta cho ngươi biết, Usuzuga ảo, nơi này tất cả mọi người đáng chết, ngươi, ta, ghẹt củ hay ác. Thậm chí là Tsuna, tất cả chúng ta đều đáng chết, bởi vì chúng ta tất cả mọi người trong tay đều lây dính người khác máu tươi, chúng ta tất cả đều là người đáng chết, liền xem ai có bản lĩnh, người đó liền có thể sống được lâu, ai không có bản sự, vậy liền hóa thành bạch cốt. Những lời này ta không muốn nói thêm lần thứ hai, về sau đừng lại vì loại chuyện ngu xuẩn này đi cầu ta nạ dù tổ là cái phi. Thương cảm xúc hóa, mà lại phi thường mang thù người, hắn làm việc toàn bằng tâm tình của mình. Usuzuga trước kia cùng Nạ Dụ Tổ không có gì gặp nhau, Nạ Dụ Tổ căn bản không nợ nàng cái gì, liền Nạ Dụ Tổ trước mấy ngày cái kia bảy một trương mặt thối cho Nạ Dụ Tổ nhìn dáng vẻ Nạ Dụ Tổ liền không có ý định phục sinh lệt cù hay ắt. Tương phản, coi như không nói Hi Nạ Tạ cùng ỷ nổ các nàng những này Nạ Dụ Tổ nữ nhân yêu mến, liền xem như xỉ cả mà cùng cổ gì đối với Nạ Dụ Tổ có cái gì yêu cầu lời nói. Hắn cu nở dê tuyệt đối không nói hai lời lập tức đi làm, bởi vì xì cả mà bọn hắn là Nạ Dụ Tổ huynh đệ, bọn hắn tại Nạ Dụ Tổ nhất cô độc, ngã lòng nhất thời điểm quan tâm Nạ Dụ Tổ, cho nên Nạ Dụ Tổ cu nở dê nguyện ý tại bọn hắn gặp được phiền phức thời điểm toàn lực trợ giúp. Về phần Usuzuga áo loại người này, có việc thời điểm liền đến cầu ngươi, lúc không có chuyện gì làm liền đem ngươi gạt sang một bên, Nạ Dụ Tổ mới không có dê nói chuyện như vậy. Đối với Nạ Dụ Tổ có tích thủy tri ân người, Nạ Dụ Tổ tất nhiên sẽ dũng tuyển tương báo, nhưng là những cái kia sẽ chỉ dạy hoa trên gấm không hiểu đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi người, cu nở dê đừng hỏng từ Nạ Dụ Tổ nơi này đạt được chỗ tốt gì. Nạ Dụ Tổ đổ ập xuống đem một số dễ ủ gà chửi mắng một trận, trong lòng lập tức cảm thấy sảng khoái không ít, cu nở dê mặc kệ một số dễ ủ gà áo bị hắn mắng một trận đằng sau sẽ có phản ứng như thế nào. Chỉ thị cấp dưới đem bị hắn phục sinh bốn người chúng còn có kỳ mì mạ rộ một nửa thi thể đều tốt, đằng sau liền trở về trong nhà, thư thư phục phục tắm rửa một cái, sau đó ôm ỉ nổ nằm trên ghế salon xem TV. Nạ Dụ Tổ vùi đầu vào ỉ nổ còn mang theo giọt nước mái tóc dài và nóng, hít một hơi thật sâu, nói, thơm quá à, ỉ nổ trên thân vĩnh viễn là thơm như vậy phun phún, thật thật muốn ăn vào bụng bên trong đi. Ỉ nổ xoay người lại. Cả người do nằm trên người Nạ Dụ Tổ chuyển đổi thành nằm sấp trên người Nạ Dụ Tổ, tinh xảo gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, gắt giọng, đồ đần, lại đang nói loại này để cho người ta thẹn thùng, ngươi có bản lĩnh hiện tại liền đem ta ăn hết ta. Nạ Dụ Tổ gặm một cái y nổ tiểu miệng, nói, ta cu nở dê thật đáng thương a, ôm xinh đẹp như vậy lao bà còn phải chờ mấy năm mới có thể ăn, thảm a y nổ mới 13 tuổi có được hay không, thật sự là quá nhỏ, nàng, khí nạ ta. Cả dìn Nạ Dụ Tổ đều phải lại nuôi. Cái mấy năm mới có thể ăn hết đâu, còn tốt bây giờ Nạ Dụ Tổ gối bên cạnh người đã có hề dèm cùng hạ cụ, không phải hắn như vậy tinh lực tràn đầy không chiếm được phát tiết lời nói, sớm muộn đến nín chết không thể. Y nổ cái kia một đôi đẹp mắt như là mắt mèo thạch đồng dạng con mắt nhìn xem Nạ Dụ Tổ con mắt, nói, xà xù kẻ thật phản bội chạy trốn sao ửng. Ai đạt được Nạ Dụ Tổ khẳng định trả lời, Y nổ khẽ thở dài một cái. Đối với mình đã từng đồng học phản bội chạy trốn phát ra thở dài một tiếng, bất quá cũng liền chỉ thế thôi. Ý nổ cái đầu nhỏ tại Nạ Dụ Tổ trên ngực cọ sát hai lần, cười híp mắt nói ra, ta hiện tại cảm thấy lúc kia ta đi theo dõi ngươi cùng Hi Nạ Tạ làm được thật sự là quá đúng. Hiếu kỳ hại chết mèo câu nói này đại khái không thể dùng trên người Ý nổ, lúc trước nàng bởi vì tò mò mà đi theo dõi Nạ Dụ Tổ cùng Hi Nạ Tạ, kết quả không có phát sinh chuyện không tốt. Ngược lại thành tựu hai người duyên phận. Nếu là lúc trước không có đi theo dõi Nạ Dụ Tổ, Ý nổ khả năng vẫn cứ cùng xạ cụ giả tranh xạ sủ kẹ đi, cho tới bây giờ đã hoàn toàn đã chứng minh, xạ sủ kẹ cùng Nạ Dụ Tổ ở giữa chênh lệch. Nạ Dụ Tổ buồn cười sờ sờ Ý nổ cái mũi nhỏ, nói, không nên đem theo dõi người khác loại chuyện này nói đến như vậy đương nhiên. Có quan hệ gì nha? Ý nổ đáng yêu chu mỏ một cái, vẻ mặt đáng yêu hoàn toàn thể hiện ra thiếu nữ xinh đẹp. Nói, đây này Nạ Dụ Tổ, cha ta gọi ta hậu thiên đem ngươi mang về nhà đi ăn cơm. Ai Nạ Dụ Tổ lộ ra ngạc nhiên biểu lộ, nhìn xem Ý nổ cái kia ngượng ngùng tránh né ánh mắt, nói, nhạc phụ nhạc mẫu đây là muốn khảo hạch ta cái này con rể sao cái gì đó. Ai là ngươi nhạc phụ nhạc mẫu? Á Ý nổ ngạo kiểu, rất giống chỉ nổi giận sư tử con, nói, đây chẳng qua là phổ thông bữa tối mà thôi. Á chỉ là phổ thông bữa tối. Nạ Dụ Tổ nhẹ vỗ về Ý nổ tóc vàng. Nổi giận sư tử con lại biến thành nhu thuận con mèo nhỏ, cố ý nói ra, nếu là phổ thông bữa tối vậy ta liền không đi được rồi. Không được không sao nha, dù sao chỉ là phổ thông bữa tối mà thôi. Nạ Dụ Tổ cười híp mắt nhìn xem Ý nổ, thưởng thức cái này đáng yêu nữ hài một cái nhăn mày một nụ cười dáng vẻ. A a a không được ngươi nhất định phải đi. Ý nổ phát điên, hai cái móng vuốt nhỏ không ngừng mà hướng Nạ Dụ Tổ trên thân chỗ tới, Nạ Dụ Tổ lập tức làm ra phản kích. Một đôi tả cờ tay không ngừng chạm đến Ý nổ trên thân không cho phép ngoại nhân chạm đến một chút cờ âm ở, tại ý nổ cái kia ai chỗ nào không được thét lên bên trong, hai người đùa giỡn nửa ngày, đến mức riêng phần mi nhờ trên mặt đều xuất hiện một tia chiều cụ hệ mẻ. Nạ dù tổ ôm đỏ mặt đến không dám đứng lên, ý nổ nằm trên ghế salon, ngẩng đầu vừa hay nhìn thấy treo trên tường lịch ngày, trong đầu giống như có cái gì hiện lên. Ta giống như quên đi chuyện trọng yếu gì.